Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, chương 068, đỉnh núi. Hô, Enzo thở ra một hơi, mở rộng hai tay, tùng hoạt gân cốt, nói: "10 năm, cuối cùng cũng coi như là luyện xong rồi. Ta xương đều muốn rỉ sát. Vẫn tốt chứ, eo ói, thu hoạch cũng không nhỏ đây. Luyện chế pháp bảo, không đơn thuần là trả giá, cũng có thu hoạch, quá trình cũng là đối với tự thân tu hành một cái thực tiễn cùng sắp xếp. Đối với pháp lực, thần hồn một lần đánh bóng." Samatha lắc lắc đầu, nói: "10 năm không động đậy, này vẫn là lần đầu. Ta hiện tại đặc biệt muốn ăn thịt bò hầm. Các ngươi đây?" Enzo cười lên, "Ừ, ta cũng vậy." Natasha nói, "Quên đi thôi, ta muốn đi Thiên Binh Điện nhìn. Alana bế quắc còn chưa có đi ra. Thiên Binh Điện nuôi thả 10 năm, cũng không biết hiện tại tình trạng gì. Các ngươi sành ăn." Artemis một bên bỗng nhiên nói, "Các ngươi như vậy, gặp sẽ không cảm thấy tẻ nhạt. Ta là nói bế quan một lần 10 năm 8 năm, luyện chế cái này bảo vật càng là không nhúc nhích, sẽ không cảm thấy rất khó qua sao?" Thiệu Lệ Văn cười nói, "Vẫn được đi, ngươi không có tu hành tiên đạo pháp môn, không biết ở trong quá trình tu hành, thần hồn du lịch cùng thiên địa hợp nhất, thực cũng sẽ không tẻ nhạt, trái lại rất có lạc thú." Artemis xác thực không có tu hành quá tiên đạo pháp môn, liền ngay cả thường uy cho hắn uẩn nhưỡng thần hồn biện pháp, cũng là 3 ngày đánh cá 2 ngày sưởi mạng. So với mà nói, Natasha chờ mấy cái dung hợp huyết thống, đi chính là thần linh con đường, nhưng các nàng bế quan, thực cũng là ở tu hành tiên đạo pháp môn. Có điều không là căn bản pháp, mà là chiến pháp, phép thuật loại hình, cũng có thể từ đây suy ra mà biết, có thu hoạch, mà như Artemis như vậy chính tông huyết thống thần linh, là không cần tu luyện, vừa sinh ra liền nắm giữ sức mạnh, cũng theo trưởng thành, huyết thống khai phá, sức mạnh tùy theo tăng trưởng, cho đến với đến một cái nào đó độ tuổi huyết thống khai phá đến mức tận cùng không tiến thêm tấc nào nữa. Hết thảy đều là một cách tự nhiên, không cần hết sức quan tâm, chỉ cần thích ứng. Vì lẽ đó Artemis mới có nghi vấn như vậy, có thể hay không rất tẻ nhạt, rất khó qua. Cái này cũng là Olympus hệ thần linh lung ta lung tung làm nhiều chuyện như vậy một cái nguyên nhân không gì khác. Thời gian quá nhiều, không đến phái, liền việc muốn làm mới có thể cho hết thời gian. Mấy cái ra thiên điện, ở Thái Huyền cửa chính điện khẩu trương nhìn một cái, không thấy thường uy, biết hắn hơn nửa lại đang phúc địa pháp tắc đầu mối vận chuyển phúc địa. Liền liền không có làm dừng lại, líu ra líu díu mấy cái nói chuyện phiếm, rời đi Thái Huyền đảo. Natasha đi tới Thiên Binh Điện, Artemis suy nghĩ một chút không đuổi tới, cùng Thiệu Lệ Văn các nàng đồng thời đi Samantha động phủ ăn ăn uống uống đi tới. Các nữ nhân mỗi người có chính mình động phủ, phân bố ở 2 tòa trụ trời giữa sườn núi trên mây tía bên trong. Mỗi cái đều có từng người độc lập tư nhân không gian. Lại chiêu thu mấy cái đạo đồng, người hầu, xưa nay quản lý động phủ tạp vụ, bế quan thường thường ngay ở chính mình trong động phủ. Như vậy động phủ trên căn bản là tính tổng hợp, có vườn thuốc, có phòng luyện đan, phòng luyện khí, tất cả đều có đủ. Tiên môn đệ tử, liền hiện giai đoạn mà nói, đệ tử ngoại môn vì là chú thể lục trọng cương khí trở xuống, 6 tầng đến viên mãn vì là đệ tử nội môn, thân thần cảnh là đệ tử chính thức, còn chân truyền cái gì, hiện tại vẫn không có. Đệ tử ngoại môn ở chân núi tụ mà tu hành, chủ cũng là tập thể thức ký túc xá. Đệ tử nội môn càng cao hơn 1 tầng. 3, 5, 2 cái 1 tòa sân. Tu thành thân thần cảnh đệ tử chính thức mới có độc lập sân. Lại tới 1 tầng, xem các nữ nhân loại này động phủ, giữa sườn núi hướng về trên vị trí, không chỉ là địa vị thể hiện, cũng là tu hành cấp độ thể hiện, cũng chỉ có đến thân thần cảnh mới xem như là chân chính tu đạo sĩ, các điện mới có đệ tử vị trí, thân thần bên dưới đều là kiến tập, không coi là chân chính tu đạo sĩ. Thái Huyền Tiên Môn hiện tại vẫn cứ không đủ hoàn thiện, tỷ như vẫn không có chính thức chân chính quan hệ thầy trò. Thường Uy không có thu đệ tử, các nữ nhân cũng không có chính thức thu đệ tử. Đệ tử tu hành lại như đại học công cộng khóa như thế. Ở căn bản pháp phương diện, mấy người phụ nhân đúng giờ mở đàn giảng đạo. Về phần hắn, luyện khí, luyện đan cái gì, tự chọn, dựa theo quy củ, ở tàng kinh các lựa chọn tương ứng cấp độ pháp môn. Nghiên cứu ra cái 1, 2, 3 sau khi đi nội vụ điện luyện khí, luyện đan phân điện quan sát thân thần đệ tử luyện khí. Hoặc là trực tiếp thực tiễn, rất rộng rãi bầu không khí. Có điều rộng rãi, cũng là có thời hạn. Thu vào sơn môn, đều là có căn tính. Ở cầu thang thời hạn bên trong, không có tu thành thân thần, đem giúp đỡ mặt khác sắp xếp nhiều là sắp xếp ở các học viện làm chấp sự. Phụ trách càng nhiều tiên môn tạp vụ, sớm muộn, tiên môn gặp đi tới quỹ đạo, muốn phân chia đỉnh núi, muốn thu đệ tử, truyền thừa có thứ tự. Đây là một loại tất nhiên, tiên môn không phải thế gian công ty, tiên môn có tiên môn đặc biệt chặt chẽ tính. Hiện tại chỉ là đời đầu, vẫn không có hình thành hoàn thiện khác hệ. Đợi được đời đầu, hai đời chờ lúc đầu đệ tử lên, trung thiên phú lớn lao người, ở thái dịch thượng huyền tạo hóa đạo kinh pháp chế bên trong. Căn cứ tự thân lĩnh ngộ phân hóa ra đặc điểm rõ rệt chi nhánh thời điểm, nên bọn họ lập đỉnh núi, loại này cấp bậc tu đạo sĩ, mới là tiên môn trung kiên, ngoại môn. Nội môn, chính thức, chân truyền, đây là bị truyền đạo người. Sau đó chấp sự, trưởng lão, điện chủ, đây là truyền đạo người. Chờ sau này các mở ra đỉnh núi, mỗi cái đỉnh núi phân hóa đi ra ngoài. Từng người có chính thức, chân truyền, trưởng lão, phong chủ, quay chung quanh Thái Huyền Tiên Môn chủ thể, hình thành san sát như bát úp. Truyền thừa có thứ tự tiên đạo hệ thống, các đệ tử nhập môn, trước tiên thống nhất tu hành một quãng thời gian, sau đó sẽ do đệ tử, các đỉnh núi hai chiều lựa chọn, phân hóa đến mỗi cái đỉnh núi, chờ tu hành thành công, hoặc ở chính mình đỉnh núi làm trưởng lão, thậm chí truyền thừa phong chủ, hoặc ở tiên môn các điện làm chấp sự, trưởng lão, điện chủ. Đương nhiên cũng có thể kiêm nhiệm Thái Huyền Tiên Môn khung, hiện tại đã hiển hiện mô hình, nhưng cụ thể phải tới lúc nào mới có thể viên mãn khung đi ra, còn phải xem thời gian, thế nào cũng phải có loại kia có thể lập đỉnh núi đệ tử xuất hiện mới được đi. Hơn nữa tiên môn đỉnh núi có hai cái cấp độ, cái này cũng là Thường Uy đã sớm cân nhắc đến. Bên trong cấp độ liền trước nói, bên ngoài còn có đỉnh núi, mỗi cái hạ viện, biệt viện, cũng là đỉnh núi, nói như thế nào đây? Thường Uy cân nhắc rất rõ ràng, hậu viện các nữ nhân không thể thật sự ở chung hòa thuận. Túm năm tụng ba trong lúc đó, cũng có chính mình mâu thuẫn, từng người tính cách không giống, không thể cưỡng cầu nhất định phải thế nào ở chung. Các nữ nhân đến từ không giống diễn sinh thời không, đợi được diễn sinh thời không trở về, xuất thân nên diễn sinh thời không nữ nhân, một cách tự nhiên liền có một cái cơ bên bàn đỉnh núi. Diễn sinh thời không Thường Uy đối với định vị, chính là biệt viện, vì lẽ đó biệt viện cũng sẽ là đỉnh núi, vưu chờ các nữ nhân từ nhậm tiên môn chức vị sau khi. Từng người chắc chắn sẽ ở chính mình xuất thân nơi, thành lập trường cư hành cung, sẽ không vẫn ở lại trong sơn môn. Samantha động phủ trong hậu viện, Eoong Enzo chính đang chơi cờ, ăn uống no đủ, thả lỏng sau khi Lúc rảnh rỗi, dưới một bàn backgammon, cũng là cái không sai tiêu khiển. Hắn mấy người phụ nhân phân hai nhóm, ở các nàng mặt sau quơ tay múa chân. Vừa lúc đó, Artemis bỗng nhiên vẻ mặt ngẩn ra, ngẩng đầu lên, hắn nữ nhân cũng lần lượt ngẩng đầu, bị trên trời cao chiếu rọi thiên tượng hấp dẫn toàn bộ sự chú ý. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.